Chương 323, ôm sai rồi. P, chương trước năng lực tính sai, đã sửa chữa tới, trừ biến lớn thu nhỏ bên ngoài, còn gia tăng rồi định thân năng lực. Thiên Kiêu Yến Hậu, ngày thứ hai, các quốc gia sứ đoàn liền lần lượt lên đường về nước, Đại La Vương triều, trên không trung, một chiếc màu phẳng tại đám mây ghé cua, Lâm Tú đứng tại thuyền. Thủ, Liệt Phong gợi lên hắn quần áo, hóa thành điểm điểm nguyên lực, tràn vào thân thể của hắn, thi đấu đã kết thúc, hắn vậy hoàn thành đối tiết lão cùng Hạ Hoàng hứa hẹn, khoảng cách lần tiếp. Theo thi đấu còn có 3 năm, trong ngắn hạn hắn phải làm là đem tu vi tăng lên tới địa giai thượng cảnh, bây giờ, trong cơ thể hắn ngũ hành năng lực đã tề tụ, lại có quang, ám, băng, lôi, phong, không gian cùng với niệm lực, đồng thời còn có thể cùng Minh Hà công chúa còn có linh âm song tu, mặt khác những năng lực kia cộng lại, trong vòng 1 năm, cũng có thể nhẹ nhõm tấn cấp địa giai thượng cảnh, khi đó lại tìm Triệu Linh Quân thử một chút. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến cô gái tiếng cười, Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, là trung nữ tại màu phẳng trong phòng nói. Chuyện phiếm, trở về thời điểm, so với trước thời điểm, còn nhiều thêm một người, Natasha tiếp nhận Tần Uyển mời, cùng các nàng một đợt về Vương Đô, tu vi đến các nàng loại cảnh giới này, trừ cực địa một chút chỗ đặc thù có thể ghia tốc tu hành, tại Đại La hoặc là Đại Hạ tu hành. Khác biệt không lớn, làm Đại La công chúa, lại là Đại La đệ nhất thiên tài, nàng lúc đầu không nghĩ lấy tới, nhưng bị Tần Uyển khuyên 2 câu, nội tâm liền dao động, để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, Đại La hoàng đế đối với lần này, cũng không có cái gì ý kiến, trên nguyên tắc nói, đây cũng là 2 nước tốt đẹp quan hệ ngoại giao thể hiện, một cái nhỏ đồ vật từ trong phòng chạy đến. Nhảy đến Lâm Tú trong ngực, đây là Natasha Linh Sủng, một con màu trắng, màu nhung nhung băng hùng cần. Non, Lâm Tú VTV sao tiểu gia hỏa kia ra lông, trên tay hơi lạnh tỏa ra, tiểu gia hỏa phát ra thoải mái tiếng hừ nhẹ, 4 cái ngắn ngủn móng vuốt, ôm thật chặt Lâm Tú cánh tay, đối Lâm Tú rất là thân mật, băng hùng là sinh hoạt tại cực địa một loại dị thú. Trời sinh có được băng hệ năng lực, tộc đàn bên trong cường đại nhất thú vương, có thể so với nhân loại thiên giai cường giả. Cực địa là dị thú lãnh địa, nhân loại rất khó đặt chân, cho dù là thiên giai cường giả xâm nhập quá sâu, cũng có vẫn lạc phong hiểm, loại dị thú này băng hệ thiên phú, so nhân loại đại đa số. Băng hệ năng lực giả cao hơn nữa, nói đến nhân loại cùng đại lục ở bên trên chủng tộc khác so sánh, dị thuật thiên phú cũng không tính cao, nhưng nhân loại có thể thức tỉnh dị thuật cũng rất nhiều, không giống hải tộc, băng hùng nhất tộc, mặc dù người đồng đều, thú đồng đều năng lực giả, nhưng trừ chủng tộc thiên phú bên ngoài, căn bản sẽ không thức tỉnh thứ 2 loại thiên phú, quý phi nương nương linh sủng, bọn chúng tộc đàn, thức tỉnh hẳn là lôi chi dị thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Tú bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, kỳ thật khi hắn tất cả năng lực bên trong, bá đạo nhất, không phải quang ám, cũng không phải lôi đình niệm lực, là cướp đoạt, hóa người khác năng lực là nguyên lực của mình, loại năng lực này ai không kiêng kỵ, Emily có thể cướp đoạt Lâm Tú năng lực, nói rõ nàng tu vi cũng là địa giai, loại này niên kỷ địa giai. Nhất định là dựa vào tài nguyên đáp lên đi lên, mà Emily tài nguyên là cái gì, lấy đại u vương triều phong cách, Lâm Tú không khó suy đoán, vì bồi dưỡng nàng tại thi đấu bên trên ám toán nước khác cường giả, có lẽ tại đại u trong nước, thì có một đám năng lực giả, chuyên môn cung cấp Emily thu hoạch, bọn hắn. Giống như là rau hẻ, năng lực bị cướp đoạt về sau, qua một đoạn thời gian sẽ còn xuất hiện. Sau đó bị lại một lần nữa thu hoạch, loại phương pháp này quá vô nhân đạo, Lâm Tú là không thể nào học tập, nhưng nếu như đối dị thú, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, dị thú năng lực cũng là năng lực, nếu như đem dị thú xem như mục tiêu, đã có thể tăng lên mình thực lực, còn có thể vì triều đình giải quyết dị thú hoạn, cớ sao mà không làm, còn có những cái kia hải tộc, mấy chục trên trăm năm đến, một mực tại Duy Nhải Châu Phủ làm loạn, hút lên bọn hắn đến, Lâm Tú cũng không có một chút áp lực tâm lý. Lần thi đấu này, Lâm Tú thu hoạch, không chỉ có riêng là thiên kiêu bảng xếp hạng, những năng lực này mới là hắn thu hoạch lớn nhất, hắn đã không kịp chờ đợi. Muốn đem tu vi tăng lên tới địa giai thượng cảnh, tham gia lần tiếp theo tỷ thí. Lúc này, Đại Hạ Vương Đô, toàn bộ Vương Đô đã vui mừng, tối hôm qua, liền có sứ thần từ Đại La Quốc đều chạy suốt. Đêm tới, trời còn chưa sáng, liền gõ cửa cung, mang đến một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt, lần này thiên kiêu bảng trước 10, Đại Hạ chiếm cứ 5 cái, Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú vợ chồng, ôm đồm thiên kiêu bảng trước 2 vị, Chi Ba Jin, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, vậy đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 6, thứ 7, thứ 8, lúc đó Hạ Hoàng ngay tại Hoàng hậu cùng Hiền Phi trong lồng ngực nằm mơ, bị Chu Cầm đánh thức về sau, đang muốn giận mắng, nghe thấy cái tin tức, y phục còn không có xuyên, liền từ trên giường nhảy xuống rồi, thiên kiêu bảng ôm đồm trước 2 vị. Trước 10 chiếm 5 cái, có như vậy một nháy mắt, hắn cho là mình là đại u hoàng đế, không nghĩ tới một ngày kia, hắn cũng có thể cảm nhận được đại u hoàng đế vui vẻ, kinh hỉ qua đi, hắn lúc này hạ chỉ, phong Lâm Tú cha đẻ, nhị đẳng bình an hầu Lâm Đình làm nhất đẳng bình an hầu, ban thưởng tốt điền 800 ngà mẫu, các loại ban thưởng đếm không cùng này đồng thời, đại hạ các phủ, miễn trừ 3 tháng thuế má, Vương Đô giải trừ 3 ngày cấm đi lại ban đêm, cả nước cùng chúc mừng, sắc trời mời vừa hừng sáng, tin tức này, liền từ Hoàng Cung truyền ra, vô số cấm vệ cưỡi tuấn mã, bôn tẩu tại Vương Đô các con đường, khua chiêng gõ trống, ngay lập tức đem điều này tin tức tốt thông cáo dân chúng, lúc đó rất nhiều dân chúng còn tại trong mộng, bị bên ngoài thanh âm đánh thức, nghe tới bọn hắn thông cáo nội dung, lập tức tỉnh cả ngủ, vội vã mặc quần áo tử tế, mở cửa chạy đến trên đường, phát hiện các hàng xóm láng giềng cũng là cùng bọn hắn một dạng. Biểu lộ, thi đấu trước 10, đại hạ chiếm cứ 5 cái, đây là tự có thi đấu vừa đến, đại hạ lần thứ nhất tại chư quốc thi đấu bên trong lấy được thành tích như vậy, thân là đại hạ dân chúng, bọn hắn cũng vì này cảm thấy tự hào, đây là sở hữu đại hạ con dân vinh diệu. Dân chúng xông lên đầu đường, bôn tẩu bẩm báo, lẫn nhau chúc, các đại quyền quý phủ thượng, tương tự là một mảnh vui mừng không khí, đại hạ thiên tài, trên thiên kiêu bảng lấy được thành tích như vậy, được lợi lớn nhất, vẫn là bọn hắn, đi qua những năm này, bởi vì đại hạ tại thi đấu bên trên thành tích một mực không tốt, có khả năng lấy được tài nguyên có hạn tài nguyên, tự nhiên là muốn dùng đến bồi dưỡng những cái kia đỉnh cấp thiên tài, những người khác căn bản không tới phiên. Lần này, đại hạ độc chiếm tương lai 3 năm, đại lục một nửa trở lên tu hành tài nguyên, nhà mình những cái kia thiên phú cũng không phải là đặc biệt xuất chúng con cháu, cũng có cơ hội. Đương nhiên, cao hứng qua đi, bọn hắn vẫn không quên lần nữa cảnh cáo câu nầm nhà mình. Đại hạ thiên kiêu bảng trước 10 có 5 cái, 5 cái đều ở đây Lâm gia, 3 năm sau, đại hạ vinh diệu. Các quyền quý tài nguyên, còn muốn dựa vào bọn nhắn tranh thủ, ở nơi này trong 3 năm, nếu ai đắc tội rồi người một nhà này, nhất định sẽ xúc phạm chúng nộ, nếu là có người không cẩn thận để gia tộc đắc tội rồi người Lâm gia, đánh gãy chân trục xuất khỏi gia môn, đều xem như từ nhẹ xử trí. Không chỉ có không thể đắc tội bọn hắn, tại Vương Đô làm việc, cũng muốn thu liễm. Lại thu liễm, Lâm Tú thích xen vào chuyện bao đồng là nổi danh, nếu như bởi vì phạm vào chuyện gì, bị hắn tóm lấy, đừng hy vọng gia tộc sẽ cứu bọn hắn, đến lúc đó, gia tộc sẽ trước một bước. Đem bọn hắn xóa tên, bọn họ hết thảy hành vi, đều cùng gia tộc không quan hệ, chuyện làm cũng không thể đại biểu gia tộc. Đáng giết giết, nên phán phán, hết thảy theo luật xử trí. cơ hồ mỗi một vị con em quyền quý đều thu được gia tộc dạng này cảnh cáo. Lâm Tú không ở Vương Đô mấy ngày này, tâm tư của bọn hắn vừa mới có chỗ sinh động, đối bình dân dám đến kêu đi. Hét, trên đường gặp được cô gái xinh đẹp, cũng dám mở miệng đùa giỡn, nghĩ đến có hay không có thể lại làm ca một điểm. Chỉ bất quá ý nghĩ thế này vừa mới dâng lên, ngay lập tức sẽ bị gia tộc dập tắt. Bây giờ Lâm gia, ngay cả gia tộc của bọn hắn cũng đắc tội không tầm thường, hủy bỏ cấm đi lại ban đêm ngày đầu tiên, Vương Đô trắng đêm cuồng hoan, để ăn mừng ngày mùa hạ mới tại thi đấu bên trên lấy được thành tích, Vương Đô ất nhiều cửa hàng đều đẩy ra chiết khấu bán hạ giá hoạt động, mua một tặng một, đầy 100 văn giảm 20 văn, cửa hàng mỗi ngày kinh doanh 12 canh giờ, các cửa hàng lớn đều kín người hết chỗ. Ngày thứ hai trước kia, người trên đường phố bày không chỉ có không có đổi ít, ngược lại biến càng nhiều, bởi vì hôm nay là thiên kiêu nhóm trở về thời gian, sắc trời mời vừa hừng sáng, vô số dân chúng liền sớm rời giường, đi ra đầu phố, nhìn qua bắc phương bầu trời, mong mỏi, không biết qua bao lâu, chân trời cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, tiếp theo là cái thứ hai, một lớn một nhỏ hai cái điểm đen, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền bay vào Vương Đô, chậm rãi hạ xuống, đám người vậy thấy rõ tất cả của bọn nó mạo, kia là một chiếc lâu thuyền, cùng với một cái màu phẳng, khi chúng nó chậm mãi hạ xuống thời điểm, Vương Đô triệt để sôi trào, là bọn hắn trở lại rồi, hoan nghênh trở về, mấy đạo nhân ảnh, trước từ màu phẳng bên trên đi xuống, Hạ Hoàng mang theo một đám đại thần, tự mình tại cửa cung nghênh đón, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân sóng vai đi xuống màu phẳng, Hạ Hoàng nhìn xem bọn hắn, vui mừng nói. Hoan nghênh trở về, các người cực khổ rồi, Triệu Linh Quân không nói gì thêm, Lâm Tú ôm quyền nói, vì đại hạ vinh diệu, thần không chối từ, Lâm Tú, Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân, Lâm Tú thoại âm rơi xuống, trước cửa cung hai bên đường phố, liền bộc phát đinh tai nhức óc tiếng hô, rời đi thời điểm, Lâm Tú chỉ có thể nghe tới đám người la lên Triệu Linh Quân danh tự, bây giờ, hai cái danh tự này lên khoác nằm, khó phân cao thấp, thiên kiêu bảng trước trăm mười mấy người đi xuống màu phẳng về sau, đi theo triều thần tiến vào hoàng cung. Sau đó tiến hành, là 10 phần rườm ra hoan nghênh cùng ngợi khen nghi thức, cho đến một canh giờ sau, tất cả quá trình mới kết thúc, chỉ chờ ban đêm lại tiến cung tham gia tẩy trần yến, giờ. Phút này, Lâm Tú sớm đã lòng chỉ muốn về, trở lại Lâm Phủ, hắn liền không kịp chờ đợi đi tới thải y viện tử, mấy ngày này, hắn muốn nghe nhất, chính là thải y thanh âm, cung viện bên trong. Không có người, Lâm Tú sải bước đi vào chủ điện, nhìn thấy thải y ở giường vừa sửa sang lại y phục, Lâm Tú không kịp chờ đợi chạy gấp tới, từ phía sau ôm nàng, hít một hơi thật sâu, hỏi, có nhớ hay không ta? Một câu còn chưa nói xong, Lâm Tú bỗng nhiên sững sờ, không đúng, mùi thơm không đúng, xúc cảm cũng không đúng, Lâm Tú ánh mắt trông đi qua, phát hiện trong ngực thân ảnh, trắng nõn cái cổ biến phấn hồng, hắn chậm rãi buông ra đặt ở ngực nàng tay, xấu hổ vô cùng nói, nương nương, người tại sao mặc thải y y phục?